Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 766 Kim Hoàng Sắc Quái Vật. Kia hóa thân đôi mắt dường như tạc nước, thân mình lại là lù lù bất động. Này thân mình ở bên ngoài nhìn lại, chút nào nhìn không ra bất đồng, nhưng thấy hóa thân đôi mắt chậm rãi lại có sắc thái. Rốt cuộc đồng tử biến thành màu bạc, kia màu bạc đồng tử cùng màu trắng đồng tử tuy là tương tự, nhưng lại đại đại bất đồng. Màu trắng đồng tử chính là vì cách trở cùng ngoại giới liên hệ. Lúc này màu bạc đồng tử lại là bằng không, ngân quang lấp lánh, thậm chí còn mơ hồ trung lộ ra ngân quang. Đãi kia ngân quang tràn đầy, nhưng thấy này đôi mắt lại là chuyển sắc, lại là biến thành một tia kim sắc, kia hóa thân đôi mắt bên trong lộ ra kim sắc. Giang Nam như trên mặt mới lộ ra tươi cười, nàng điềm nhiên huyền đứng ở nơi xa, lại là làm như có thật nhìn cách đó không xa Hắc Đào hai người, kia Hắc Tiêu đang muốn xem diễn, lại thấy Giang Nam như hóa thân đình chỉ vận động, kia hóa thân đối mặt Giang Nam như mà đứng, lại là cùng Hắc Đào hai người tương bối. Bởi vậy, kia hóa thân trên mặt đôi mắt biến hóa, Hắc Đào hai người lại là không biết. Chỉ là lúc này thấy kia Giang Nam như mặt mang mỉm cười, Hắc Tiêu không khỏi hồ nghi lên, công tử, người xem kia tiểu tiện nhân bộ dáng. Hắc Tiêu đột nhiên nhẹ giọng nói, có phải hay không dọa choáng váng? Cái này ta cũng không biết, chẳng lẽ là hóa thân phản phệ, thần trí không rõ. Đào Hoa công tử cau mày, chậm rãi nói, ai ngờ, kia Đào Hoa công tử lời nói rơi xuống, lại là sắc mặt đại biến lên. Hắn nhìn phía trước, tựa hồ thấy được cực kỳ sợ hãi sự tình giống nhau. Này, này, Hắc Tiêu đồng dạng nhìn đến phía trước cảnh tượng, cũng là rất là kinh ngạc, không khỏi nói lắp lên, giống tương đương giống. Hai tiếng như cửu thiên rồng ngâm giống nhau gầm rú đột nhiên vang lên, dường như có thể kinh phá thanh thiên giống nhau. Kia tiếng hô dừng lại, liền thấy Giang Nam như đem bàn tay trắng một lóng tay, nói, thượng. Giang Nam như khai môi đỏ, phun thanh khí, một lời phát tất, liền thấy một đạo kim hoàng sắc hư ảnh trong người trước chợt lóe, liền tới rồi kia Hắc Đào hai người bên cạnh. Kia kim hoàng sắc hư ảnh tới như cực mau, dường như là thuấn di giống nhau. Phàm là tu sĩ di động, tuy có mau lẹ già, nhưng cũng có thể thấy rõ ràng này vận động quỹ đạo. Lúc này kia hư ảnh quay lại như điện, lại là một chút bóng dáng cũng không có lưu lại. Hắc Đào hai người tất nhiên là kinh hãi, dương mắt nhìn lên, lại thấy trước người đứng thẳng một người hình quái vật. Kia quái vật hư có nhân hình, cả người kim hoàng, ngay cả này đôi mắt cũng bịt kín một tầng kim hoàng sắc. Lại đi nhìn lên, nhưng thấy này toàn thân che kín lân giáp, cánh tay trước duỗi, dò ra một đôi long chảo. Nhất kỳ lạ, lại là kia quái vật phía sau, một chi thật dài cái đuôi tả hữu lắc lư, lại là sinh trưởng với quái vật phía sau. Kia Hắc Đào hai người nơi nào gặp qua như thế sự tình, còn nói là không biết nơi nào chạy tới dị hình yêu thú. Chỉ thấy hai người vừa muốn ra tay, liền bị kia quái vật một tay một cái, cao cao giơ lên. Cũng không thấy quái vật như thế nào dùng sức, hai tay tùy ý ngăn, hai người thân mình liền giống như cắt đứt quan hệ diều giống nhau, thẳng tắp bay đi ra ngoài. Kia quái vật chút nào không lưu thủ, thân hình như điện, hai móng giò ra, lại đón hai người mà đi. Chỉ nghe phanh một tiếng, dường như là trống rỗng nổ vang tiếng sấm giống nhau, kia kim hoàng sắc quái vật lại là thân mình chấn động, nhanh chóng về tới tại chỗ. Gì? Là ngươi? Kia vang lớn qua đi, ở cách đó không xa truyền đến một tiếng lời nói. Kia nói chuyện người rất là kinh ngạc, nhưng dường như là gặp cố nhân giống nhau. Giang Nam như đột nhiên bên miệng tràn ra máu tươi, nàng duỗi tay một sát, nhìn phía trước, ánh mắt lại là biến lạnh băng lên. Nguyên lai, ở kia vang lớn qua đi, đứng thẳng tại chỗ, lại là phía trước cùng Giang Nam như có gặp mặt một lần Hắc Sát Bạo Quân. Kia Hắc Sát Bạo Quân một tay dẫn theo một người, chậm rãi đặt ở một bên, đúng là vừa mới bị đánh bay Hắc Đào hai người. Hết chương.